Chí vội vàng quét mắt nhìn hắn một cái, phát hiện tu vi của hắn vậy mà cùng Sở Tinh Vũ đều tấn thăng đến nhân giai cấp 1 cảnh giới. Lấy nhân giai cấp 1 thực lực, ứng đối 4 tên nhân giai tam cấp yêu thù, bọn hắn nguyên bản liền so Ô Chí dễ dàng rất nhiều, lại thêm trước đó hiểu rõ thí luyện quy tắc, hắn lúc này lại lộ ra rất là thong dong. Ô Chí, là ngươi? Nhiếp Nguyên Kiệt kinh hô một tiếng, hắn tức hổn hển kêu lên, người điên, đều là người điên. Ô Chí trong lòng hơi động, thân thể của hắn tại phía trước nhất chuyển, vậy mà lại từ một bên khác lượn quanh trở về. Phía trước còn có ai? Ô Chí trực tiếp hướng Nhiếp Nguyên Kiệt hỏi, ngữ khí của hắn có một loại không được xía vào cảm giác. Nhiếp Nguyên Kiệt thần sắc giận dữ, Ô Chí thái độ làm cho hắn phi thường bất mãn. Hừ, hắn đem lắc đầu một cái, căn bản không đi phản ứng Ô Chí. Hắn nhưng là thế tộc con cháu, lại là Nhiếp gia kiệt xuất nhân vật, Ô Chí một cái hoang dân, vậy mà như thế đối hắn nói chuyện, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nhưng không phải là bởi vì lúc này chính tại thí luyện, Ô Chí vô lễ như thế, hắn tất nhiên sẽ không tha cho hắn. Ô Chí tâm tư thông thấu, xem xét Nhiếp Nguyên Kiệt biểu lộ, lập tức liền hiểu tâm lý của hắn. Bất quá đối với những này thế tộc con cháu làm dáng luôn luôn như thế, hắn cũng lười tức giận. Ngươi cho dù không nói, ta cũng biết là ai. Mấy người các ngươi tuy nhiên rác rưởi một chút, nhưng dầu gì cũng là nhân giai cao thủ, có thể xông ở trước mặt các ngươi. Ngoại trừ Sở Hạo Thần cái kia yêu nghiệt, ta nghĩ không ra còn có những người khác. Ô Chí đạm mạc nói, thân hình của hắn nhoáng một cái, lần nữa siêu việt Nhiếp Nguyên Kiệt. Sau đó thủ lĩnh cũng sẽ không xông về phía trước. Như là đã đoán được đáp án, liền không cần thiết tiếp tục cùng đối phương lãng phí thời gian. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhiếp Nguyên Kiệt biến sắc, lớn tiếng hướng Ô Chí quát. Ngoại trừ Ô Chí, còn chưa từng có người nào dám ngay mặt nói bọn hắn là rác rưởi. Chỉ là Ô Chí bị 4 con yêu thú truy kích, cho dù ngừng suy nghĩ ở cũng là không thể nào. Thẳng khí hắn nổi trận lôi đình, biết phía trước còn có một cái Sở Hạo Thần về sau, Ô Chí trong lòng vậy mà cảm nhận được một số áp lực. Hắn cùng Sở Hạo Thần đã là đối thủ cũ, khiêu chiến đài bên trên lần đầu giao phong, bởi vì kém một cái cấp bậc, hắn bại thương tích đầy mình. Nguyên Chi Cốc tranh đoạt nguyên quả lúc, hai người gặp nhau lần nữa, tuy nhiên vì cướp đoạt nguyên quả, hai người giao phong hơi sở tức thì cũng không có chân chính giao thủ, nhưng là từ nguyên quả thu hoạch nhìn lại là Ô Chí thắng. Hai người bọn họ tựa như là trời sinh đối thủ, lúc này lại phải gặp nhau. Ô Chí tại trò chơi gia tốc lôi kéo dưới, nhanh chóng hướng về phía trước chạy gấp. Biết Sở Hạo Thần liền tại phía trước về sau, hắn có một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Con đường phía trước mịt mờ, Ô Chí nhất tâm xông về trước. Thể xác và tinh thần của hắn mỏi mệt, cả người đều muốn hỏng mất, một mực bảo trì như thế cao tốc tiến lên, đối với hắn phụ tải phi thường lớn. Hai chân của hắn liền tựa như rót trì, nặng nề vô cùng, không có phóng ra một bước, đều muốn hao phí hắn rất nhiều nguyên khí cùng tinh lực. Trong lòng có của hắn một cái chấp niệm, quất roi lấy hắn không ngừng cao tốc tiến lên, lại tiến lên. Rốt cục, hắn lần nữa nghe được yêu thú tiếng giống giận dữ, để hắn nguyên bản tinh thần uể oải, lập tức tỉnh lại không ít. Sở Hạo Thần, nhất định là Sở Hạo Thần ở phía trước. Trong lòng của hắn lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu, toàn thân tựa như trong nháy mắt tràn đầy sức sống. Xông, tiếp tục hướng phía trước xông, nhất định phải siêu việt Sở Hạo Thần. Hắn, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Đột nhiên, hai mắt của hắn ngưng tụ. Hắn tựa hồ thấy được hành lang cuối cùng, đi qua như thế gian tân buôn tẩu, hắn rốt cục chỗ sung yếu đến cuối. Hắn còn chưa kịp hưng phấn, lông mày lại nhíu lại, chỉ vì Sở Hạo Thần ở phía trước của hắn, tốc độ đồng dạng nhanh chóng vô cùng, mà hắn cùng Sở Hạo Thần ở giữa, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Liều mạng, Ô Chí trong lòng quyết tâm, lần nữa đem trò chơi ra tốc hướng lên điều điều. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là lấy hắn lúc này tinh thần trạng thái, vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút không có bảo trì lại thân hình. hắn dùng sức lắc đầu, cưỡng bách mình tỉnh lại. Nhưng gặp thân hình của hắn lóe lên, tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn không ít. Giống. Quả nhiên, hắn tốc độ vừa tăng lên, cái kia theo ở phía sau bốn con yêu thú cũng đi theo tăng nhanh tốc độ, vẫn thật chặt cắn ở phía sau hắn, không rời không bỏ, tựa hồ lúc nào cũng có thể một thanh đem hắn nuốt vào. Theo tốc độ tăng lên, hắn rõ ràng cảm giác được, cùng Sở Hạo Thần ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Chỉ là, Sở Hạo Thần cùng hành lang cuối khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Lúc này liều đúng vậy tốc độ, xem ai trước sau cùng vọt tới cuối cùng. Về phần thân thể mệt nhọc, thể xác tinh thần quyện đãi, tại lòng của hai người bên trong đã sớm bị bọn hắn quên. Trong mắt bọn họ, chỉ có cái kia hành lang cuối cùng. Tới gần, càng ngày càng gần, Ô Chí đã có thể nhìn thấy Sở Hạo Thần cái kia đồng dạng mệt mỏi thân thể. Trong lòng của hắn phấn chấn không thôi, cắn chặt hàm răng, hai mắt như mang, kiên định hướng về phía trước vội xông. Hắn tối tối hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi tại Sở Hạo Thần trước đó, vọt tới hành lang cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Thông quan Ô Chí phát hiện Sở Hạo Thần, Sở Hạo Thần cũng đồng dạng phát hiện Ô Chí. Trong lòng của hắn kiêu ngạo vô cùng, tuyệt đối sẽ không cho phép bị Ô Chí siêu việt. Cho nên, tại hắn phát hiện Ô Chí một khắc này, hắn liền bắt đầu đang chậm rãi đề cao tốc độ. Ô Chí đang liều, hắn cũng đồng dạng đang liều. Dù là lúc này đã đến cực hạn, hắn cũng vẫn tại cắn răng kiên trì. Lúc này, hắn đã thấy hành lang cuối một cánh cửa. Chỉ cần hắn vọt tới trong cánh cửa kia, hắn liền thắng lợi. Hai người đều tại cùng thời gian thi chạy. Tuy nhiên từ trước mắt đến xem, Ô Chí rõ ràng rơi vào hạ phong. Tới gần, càng ngày càng gần, nhưng là Ô Chí lại càng thêm cấp bách. Hắn cùng Sở Hạo Thần ở giữa còn cách một đoạn, mà Sở Hạo Thần lại sắp vọt tới hành lang cuối cùng. Bỗng nhiên, Ô Chí trên mặt hiện đầy vẻ thất vọng. Hắn cách hành lang cuối cùng còn có gần 10 mét, mà Sở Hạo Thần cũng đã xông vào trong cánh cửa kia. Đến sau cùng, hắn vẫn không thể nào siêu việt Sở Hạo Thần, nhưng là hắn cũng không dám có bất kỳ thư giãn, vẫn kìm nén một cỗ khí, hướng cánh cửa kia chạy đi. Sau lưng bốn con yêu thú cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Cửu khúc nguyên cung khảo nghiệm cũng không phải là trung điểm, chỉ có tích phân mới là phán đoán thành bại mấu chốt. Ô Chí thu lại tâm tình, theo tại Sở Hạo Thần sau lưng, cũng rất nhanh xông vào trong cánh cửa kia. Hắn đầu tiên là đã trải qua Linh Chi Uyên thí luyện, bây giờ có thể vượt qua đông đảo thế tộc con cháu. Theo sát tại Sở Hạo Thần sau lưng thông qua cửu khúc nguyên cung khảo nghiệm, đã phi thường nghịch thiên. Hô, vừa xông vào hành lang bên trong, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, trước mắt rộng mở trong sáng, sẽ không có gì hành lang, mà là một lần nữa đạp ở trụi lùi võ chi đỉnh trên ngọn núi. Một cỗ gió mạnh từ bên người thổi qua, tựa như đem hắn phiền muộn trong lòng toàn bộ thổi tan, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng, mà hắn lúc này đã đứng ở võ chi đỉnh đỉnh núi. Hắn tựa như chỗ trên đám mây úp in the e, độc lỗ nhìn xuống dưới, có một loại thế giới tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Trong lòng của hắn thản nhiên sinh ra một cỗ hào khí, chỉ cảm thấy vô luận sự tình khó khăn cỡ nào, đều không thể ngăn cản mình bước về phía tu giả đỉnh phong bước chân. Không tốt, Sở Hạo Thần đâu? Ô Chí nhớ lại chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến Linh Chi Uyên đài cao, sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia võ chi đỉnh đỉnh núi, đồng dạng một tòa đài cao chính sừng sững tại đỉnh núi. Mà Sở Hạo Thần lúc này giống như chớp giật, chính thật nhanh hướng cái kia đài cao bay đi. Lúc này cự ly này đài cao đã không có bao xa. Ô Chí thần sắc hậm hực, dù là hắn lúc này bay qua, cũng vô pháp đoạt tại Sở Hạo Thần trước đó, đem cái kia bảo vật cướp đến tay. Hắn tại đỉnh núi trì hoãn thời gian nhiều lắm, hắn cách cái kia đài cao quá xa, huyễn tượng thuật căn bản là không có cách bao phủ cái kia đài cao. Về phần chuyện tống hồ oản, đồng dạng bởi vì khoảng cách quan hệ, hách cũng không có cho hắn nhắc nhở, không có tọa độ, chuyện tống hồ oản đúng vậy phế phẩm. Quả nhiên, thân hình của hắn vừa động, Sở Hạo Thần đã vọt tới trên đài cao. Ô Chí trơ mắt nhìn hắn đem một khối ngọc bội thu vào. Hắn thở dài, âm thầm bội phục Sở Hạo Thần vận khí tốt. Rất rõ ràng, cái này võ chi đỉnh thí luyện, Sở Hạo Thần trở thành lớn nhất người được lợi. Trong lòng của hắn rất là khó chịu, nhưng không phải là bởi vì hắn trước tham gia Linh Chi Uyên thí luyện, Sở Hạo Thần làm sao có thể là đối thủ của hắn. Chúc mừng ngươi thông qua võ chi đỉnh thí luyện. Đúng lúc này, Ô Chí bên tai truyền đến một đạo thanh âm giống như máy móc. Đối với cái này, Ô Chí đã sớm chuẩn bị, đồng thời cũng bắt đầu mong đợi. Hắn thật vô cùng muốn biết, hắn tại võ chi đỉnh đạt được bao nhiêu tích phân. Võ chi đỉnh thí luyện, lấy tích phân đổi lấy khen thưởng, chém giết yêu thú 159 con, đạt được tích phân 780. Bởi vì chém giết thí luyện quá trình bên trong sở hữu yêu thú, bên ngoài khen thưởng 400 tích phân. Phát hiện dược đường di tích, đạt được 800 tích phân, đạt được luyện đan áo nghĩa, khen thưởng 300 tích phân, đạt được phụ trợ nguyên khí huyền dương đỉnh, khen thưởng 200 tích phân, phát hiện dược viên, khen thưởng 100 tích phân. Hoàn mỹ thông qua cửu khúc nguyên cung thứ 1 cửa ải, khen thưởng 150 tích phân. Hoàn mỹ thông qua cửu khúc nguyên cung đạo thứ 2 cửa khẩu, khen thưởng 150 tích phân. Hoàn mỹ thông qua cửu khúc nguyên cung cửa khẩu thứ 3. Hoàn mỹ thông qua cửu khúc nguyên cung đạo thứ 9 cửa khẩu, khen thưởng 150 tích phân. Hoàn mỹ thông qua cửu khúc nguyên cung sở hữu cửa khẩu, bên ngoài khen thưởng 400 tích phân. Cái thứ 2 thông qua võ chi đỉnh thí luyện, khen thưởng 300 tích phân. Chúc mừng ngươi, chung đạt được 4.630 tích phân. Ô Chí đồng tử đột nhiên phóng đại, có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn tại võ chi đỉnh biểu hiện, thậm chí còn không bằng tại Linh Chi Uyên biểu hiện. Sau cùng vậy mà so Linh Chi Uyên thêm ra đến hơn 1.000 tích phân. Cái này sao có thể? Đồng thời, trong lòng của hắn hưng phấn không thôi. Nhiều như vậy tích phân, hắn muốn đổi cái gì không thể? Quả nhiên là một phần cày cấy, một phần thu hoạch, kiếm bụn rồi. Ô Chí có chút kích động ở trong lòng kêu lên. Hắn nhớ tới tại cửu khúc nguyên cung bên trong liều mạng, nghĩ đến Khâu Nhược Tuyết hô lên câu kia, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hắn hiện tại cũng còn cảm thấy trái tim tại co quắp. Cửu đạo cửa khẩu, 9 cái hoàn mỹ quá quan, đây không phải vẻn vẹn vận khí hai chữ liền có thể khái quát. Cái kia hiện ra chính là Ô Chí thực lực cùng kiên định tín niệm, cùng ý chí chiến đấu bất khuất cùng cứng cỏi. Ta những này tích phân có thể đổi lấy cái gì? Hắn đã bỏ ra nỗ lực cùng gian khổ, hiện tại đến thu hoạch thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi mong đợi. Căn cứ ngươi tại thí luyện bên trong biểu hiện, ta đề cử ngươi lựa chọn thiên giai nguyên khí cùng thiên giai công pháp. Bọn hắn phân biệt cần 2.400 tích phân. Còn lại tích phân có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện. Quả là thế, Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, điểm này cùng Linh Chi Uyên lúc không có khác nhau. Vậy thì thiên giai công pháp đi. Ô Chí không chút do dự nói ra, thiên giai nguyên khí với hắn mà nói còn quá xa xôi, cho dù đạt được, còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể sử dụng. Chỉ có thực lực của mình cường đại, đó mới là căn bản. Bất quá, hắn thật vô cùng muốn đổi lấy một kiện thiên giai nguyên khí, nhưng đáng tiếc là còn kém như vậy hơn 100 tích phân để nguyện vọng của hắn thất bại. Căn cứ ngươi tại thí luyện bên trong biểu hiện, ta vì ngươi cung cấp 3 loại thiên giai công pháp, theo thứ tự là Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao Quyết, Phong Thần Phách Đao Quyết, Phong Thần Mộng Huyễn Quyết, ngươi có thể tùy ý tuyển một bộ công pháp. Ô Chí con mắt to sáng, đây đều là nối thẳng thiên giai công pháp a, hiện tại lại lập tức xuất hiện tam bộ, hắn kích động cơ hồ muốn run rẩy lên. Cái này 3 loại công pháp khác nhau ở chỗ nào? Ô Chí ép buộc mình bình tĩnh trở lại, chăm chú hỏi. Chỉ có thích hợp nhất chính mình công pháp mới là tốt nhất công pháp. Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao Quyết chủ tu phi đao kỹ, Phong Thần Phách Đao Quyết chủ tu chiến đao, Phong Thần Mộng Huyễn Quyết chủ tu quyền pháp. Cái này 3 loại thiên giai công pháp đều là căn cứ ngươi tự thân tình huống giúp ngươi lượng thân lựa chọn. Ta lựa chọn Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao Quyết. Ô Chí không chút do dự, nghe xong có phi đao kỹ, hắn lập tức làm ra quyết định. Hắn đối phi đao có một loại trời sinh yêu thích, lại thêm hắn hách cũng thích hợp nhất sử dụng phi đao, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn còn lại hai bộ công pháp. Tuy nhiên cái kia hai bộ công pháp cũng đồng dạng thích hợp bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, tấn thăng nhân giai, ta lựa chọn phong thần tuyệt mệnh đao quyết. Theo Ô Chí nói xong, trong đầu của hắn lập tức tràn vào bàng bạc tin tức. Hắn chỉ cảm thấy đầu một trận phồng lên, tựa như muốn bị no bạo. Nguồn tin tức này lượng thực sự quá to lớn. A! Đột nhiên, hắn kêu thảm một tiếng, hai tay gấp ôm đầu, không ngừng lấy song quyền hung hăng đánh lấy. Chỉ có như vậy mới có thể hơi làm dịu một số trong đầu đau đớn. Nhịn xuống, Ô Chí tê hô một tiếng, cơ hồ là gào thét một loại kêu lên. Đối với tình huống giống nhau, hắn đã là lần thứ hai đã trải qua. Ứng phó loại chuyện này, hắn đã có kinh nghiệm. Thân thể của hắn tại đỉnh núi cuồn cuộn lấy, nguyên khí phun ra mà ra. Hai chân đạp nát vô số sơn thạch, hướng dưới núi lăn xuống mà đi. Có đến vài lần, thân thể của hắn đều muốn từ trên đỉnh núi lăn xuống, nguy hiểm vô cùng. Rốt cục, đầu đau đớn chậm rãi chậm cởi xuống, nhưng là loại kia cảm giác hôn mê lại phi thường cường liệt, để hắn không nguyện ý đứng lên. Hắn nằm trên mặt đất kịch liệt thở hào hển, lồng ngực ba động phi thường lớn. Phong thần tuyệt mệnh đao quyết khẩu quyết áo nghĩa đã toàn bộ khắc ở trong đầu của hắn. Phong thần tuyệt mệnh đao quyết trực tiếp hấp thu phong nguyên tố tu luyện, có thể chạy suốt thiên giai, chủ tu phi đao kỹ, đem công kích dung nhập vào phong nguyên tố bên trong, tốc độ nhanh đến cực đỉnh, lệnh người vô pháp phòng ngự. Hảo đao quyết. Xem xét cái kia giới thiệu, Ô Chí lập tức liền thích đao này quyết. Đem mặt khác tích phân toàn bộ đổi lấy thành tăng ích đan cùng nhân giai lúc sử dụng thiên tài địa bảo. Ô Chí thu lại tâm tình, lập tức nói. Tiếp theo, số lượng to lớn thiên tài địa bảo cùng vô số tăng ích đan ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn qua cái kia giống như nhỏ như núi tài nguyên tu luyện, Ô Chí trong lòng rất là hài lòng, trực giác một phen vất vả không có uổng phí. Theo khen thưởng đổi lấy hoàn tất, Ô Chí chung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu sinh động. Hắn thở một hơi thật dài, toàn bộ thể xác tinh thần đều một trận nhẹ nhõm, chung quanh thiên địa nguyên khí giống như thực chất nồng đậm. Bởi vì ngươi thông qua được hai lần huyễn cảnh luyện tâm, tâm trí cùng ý chí đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, tiếp xuống liền nhìn vận mệnh của ngươi. Ô Chí phúc linh tâm đến, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, tự động tu luyện mở ra. Huyễn chân nguyên quyết theo tự động luyện công mở ra, bắt đầu tự phát vận hành. Ô Chí hiện tại đã là phàm giai cửu cấp vũ tu, lúc này tu luyện huyễn chân nguyên quyết không cần tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Tại trong đầu của hắn, ảnh sát bí pháp không ngừng quanh quẩn, hách tu luyện huyễn chân nguyên quyết, mà hắn thì bắt đầu diễn kịch ảnh sát bí pháp. Theo đối ảnh sát bí pháp diễn tập, hắn càng phát ra cảm giác trong đó ảnh sát bí kỹ cao thâm, quỷ dị, đồng thời lại vô cùng kiêng kỵ. Chung quanh nguyên khí tại công pháp vận chuyển dưới, nhanh chóng hướng Ô Chí thể nội dũng mãnh lao tới. Trong cơ thể hắn chín cỗ nguyên khí, tựa như là chín cái ham chơi giao long, tại Ô Chí thể nội tùy tiện tán loạn, càng là điên cuồng hấp thu tràn vào tới nồng đậm nguyên khí. Nguyên bản gầy yếu chín con giao long, chậm rãi biến khỏe mạnh. Nếu nói trước kia chín cỗ nguyên khí là nhỏ long, vậy bây giờ những này tiểu long đã dài đến trung niên. Ô Chí trong lòng hơi động, một cái nhân nguyên đan xuất hiện trong tay, hắn không chút do dự nuốt vào trong bụng. Nhân nguyên đan tại thể nội hóa thành một đạo năng lượng, theo công pháp vận chuyển, cái này năng lượng tựa như là một sợi dây thừng, đem cái kia chín con giao long lập tức buộc chặt ở cùng nhau. Nguyên bản tự do tự tại giao long, hiện tại toàn bộ bị vây ở cùng một chỗ, tự nhiên phi thường không tình nguyện. Chín cái nguyên khí giao long bắt đầu kịch liệt rằng co, huyễn chân nguyên quyết vận hành càng nhanh hơn, chung quanh nguyên khí tựa như gờ áp hồng thủy, thẳng hướng Ô Chí thể nội tràn vào. Những cái kia nguyên khí vừa tiến vào Ô Chí thể nội, lập tức liền bị cái kia đạo năng lượng dây thừng hút thu lại. Tại công pháp điều khiển, đem cái kia 9 con giao long từng vòng quấn quanh ở cùng một chỗ. Từ từ, cái kia 9 con giao long giãy giụa biên độ bắt đầu thu nhỏ. Bọn hắn đã hoàn toàn bị cái kia năng lượng dây thừng buộc cái kín. Nguyên khí còn đang không ngừng tràn vào. Huyễn chân nguyên quyết nhanh chóng vận chuyển, kéo theo lấy cái kia năng lượng dây thừng, đem cái kia 9 con giao long cong xuống tới. Từ từ, thẳng đến thủ vị tương liên, tạo thành một cái cự đại hình khuyên. Thể nội nguyên khí phun trào, cái kia năng lượng dây thừng trực tiếp hóa thành cái kia hình khuyên một bộ phận. 9 cái nguyên khí giao long hoàn toàn biến mất. Tại ô trí thể nội, xuất hiện một đạo nguyên khí vòng. Cái này nguyên khí vòng theo công pháp vận chuyển, nhanh chóng xoáy động, đem ô trí thể nội tất cả nguyên khí, toàn bộ đặt vào hình khuyên bên trong, tuần hoàn qua lại, vĩnh bất khô kiệt. 9 cái nguyên khí giao long ngưng tụ thành một đạo tuần hoàn khí toàn, đại biểu cho ô trí chính thức bước vào nhân giai liệt kê. Tại thể nội ngưng tụ tuần hoàn khí toàn, cho thấy ô trí nguyên khí càng thêm ngưng thật, có thể phát huy ra thực lực cũng càng thêm cường đại. 9 cái nguyên khí mới có thể ngưng tụ ra một đạo tuần hoàn khí toàn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nhân giai cường giả so phàm giai cường giả mạnh nhiều lắm. Nồng đậm nguyên khí còn đang không ngừng hướng ô trí thể nội tràn vào, cái kia một đạo tuần hoàn khí toàn trở nên càng thêm vững chắc, mà thực lực của hắn cũng triệt để ổn định tại nhân giai cấp 1. Ô trí chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, nguyên khí phun trào. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra một quyền, trong không khí truyền đến hô hố nổ đùng. Thật cường đại. Ô trí cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, cả người tự tin vô cùng. Cẩn thận cảm thụ biến hóa trên người, ô trí trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn vậy mà vọng đồ lấy phàm giai khiêu chiến nhân giai cường giả, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Chỉ gặp Sở Hạo Thần chính ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, chung quanh nguyên khí đồng dạng nồng đậm tới cực điểm, mà trên người hắn tán phát khí tức, thậm chí so ô trí còn cường thịnh hơn. Nhân giai nhị cấp, thật là đáng sợ tu luyện tốc độ. Ô trí ở trong lòng thở dài, hắn tu luyện tốc độ đã rất nhanh, nhưng là, làm thế nào đều không thể siêu việt Sở Hạo Thần. Mỗi khi hắn tấn thăng một cấp thời điểm, Sở Hạo Thần lúc xuất hiện lần nữa, cũng tất nhiên sẽ tấn thăng một cấp, ở trên cảnh giới vững vàng thắng hắn một bậc, để hắn rất là phiền muộn. Nếu là ta hiện tại cắt ngang hắn tu luyện, có phải hay không quá tiểu nhân rồi? Ô trí thì thào một tiếng, rất có một cỗ xúc động. Sở Hạo Thần tiến bộ quá nhanh, để hắn cảm thụ áp lực cường đại. Hắn đột nhiên lắc đầu, nếu là bởi vì e ngại mà đi cắt ngang hắn tu luyện lời nói, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt hắn. Cho dù hắn tấn cấp thành công lại như thế nào, ta có hách nơi. Tay, lại có sợ gì? Hắn đối với mình vô cùng tự tin, cảnh giới cao cũng không nhất định chiến đấu lực liền mạnh. Hắn có hách, vượt cấp khiêu chiến đối thủ cũng không phải là không được. Hắn thật sâu nhìn Sở Hạo Thần một chút, ta tại Loạn Chi Điện chờ ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Tham gia linh vụ thí luyện sở hữu học viên bên trong, cũng chỉ có Sở Hạo Thần xứng làm đối thủ của hắn. Về phần Sở Tinh Vũ mấy người, ô trí hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn. Ô trí thân hình thoát một cái, thẳng hướng trên đỉnh núi truyền tống môn hộ chạy đi. Sau đó dứt khoát bước vào trong cánh cửa. Võ chi đỉnh thí luyện với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Duy nhất để hắn có chút quải niệm chính là, Khâu Nhược Tuyết mấy người có thể hay không thông qua sau cùng thí luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, Huyền Chi Sảnh, hoan nghênh tiến vào Huyền Chi Sảnh, thông quan sau có thể đạt được phần thưởng phong phú. Quang mang lóe lên, ô trí hai chân đạp ở thực chỗ. Sau đó, một đạo hờ hững âm thanh tại vang lên bên tai. Ô trí ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến mấy vị cổ quái. Huyền Chi Sảnh, em gái ngươi a, tựa hồ không có nghe Mẫn Dương bọn hắn đề cập qua. Linh vụ thí luyện lúc nào ra vật này? Trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi. Bất quá hắn cũng đã quen, nguyên bản hắn coi là sẽ tiến vào võ chi đỉnh, sau cùng lại trước vào linh chi uyên. Nguyên bản hắn coi là qua linh chi uyên, sẽ tiến vào loạn chi điện, kết quả lại đem hắn truyền đến võ chi đỉnh. Hiện tại võ chi đỉnh thông quan, vẫn là không có đem hắn truyền đến loạn chi điện, phản mà đi tới cái này cái gì huyền chi sảnh. Huyền chi sảnh, Ô Chí chậm rãi nhai nuốt lấy ba chữ này. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, linh chi uyên thị linh tu thí luyện địa phương, võ chi đỉnh chỉ có vũ tu mới có thể tiến nhập, vậy cái này huyền chi sảnh đâu? Hơn phân nửa là chỉ có huyền tu mới có thể tiến nhập, mà hắn chính là một cái linh vũ song hưu huyền tu. Chỉ sở dĩ không có nghe Mẫn Dương bọn hắn nhắc lên, thật sự là huyền linh đại lục ở bên trên huyền tu quá ít, mà linh vũ học viện thì càng ít. Ô Chí bắt đầu hưng phấn lên, chỉ có huyền tu mới có thể tiến nhập huyền chi sảnh, hắn có thể được cái gì? Hắn phi thường chờ mong. Ngươi là ngàn năm qua cái thứ 10 tiến vào huyền chi sảnh tu giả, thông hướng loạn chi điện môn hộ ngay tại huyền chi sảnh cuối cùng, chúc ngươi may mắn. Cái kia đạo thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, tiếp lấy trầm tĩnh lại. Ngàn năm qua cái thứ 10, đây chẳng phải là nói mỗi trăm năm mới có một cái. Ô Chí hai mắt trừng lão đại, xác suất này cũng thực sự quá nhỏ. Ô Chí đục lỗ nhìn về phía trước, xuất hiện tại trước mặt là một cái rộng thùng thình, bỏ hoang đại sảnh chung quanh khắc họa lấy một số phù điêu, tuy nhiên chóc ra vô cùng nghiêm trọng, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn ra là từng cái yêu thú cùng hình người. Mà phòng khách này, Ô Chí một chút liền nhìn vào cuối cùng, toàn bộ đại sảnh chiều dài có chừng 200 mét. Tại cái kia cuối cùng, một cánh cửa lóe ra doanh doanh quang hoa, tựa hồ đang nhắc nhở hắn, cái kia chính là tiến vào loạn chi điện môn hộ. Cái này huyền chi sảnh an tĩnh như thế, nhìn cũng không có nguy hiểm gì mà. Ô Chí ở trong lòng nói ra, tuy nhiên cũng biết, nhìn như không có gặp nguy hiểm, cũng không có nghĩa là đúng vậy an toàn. Bằng không, toàn bộ huyền chi sảnh thí luyện chỉ có 200 tên, vậy cũng quá đơn giản. Linh vụ thí luyện đơn giản sao? Tối thiểu nhất, đã trải qua linh chi uyên, võ chi đỉnh sao? Ô Chí không cho là như vậy. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, toàn bộ huyền chi sảnh bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Một đạo sáng ngời quang hoa từ huyền chi sảnh một đầu, cuốn về phía bên kia, lắc Ô Chí cơ hồ không mở ra được hai mắt. Tiếp theo, cái kia quang hoa thu vào, toàn bộ đại sảnh lập tức biến như náo nhiệt lên. Ô Chí một hai tròng mắt cơ hồ muốn trợn lồi ra, mà cái cảm của hắn càng là khiếp sợ trực tiếp chật khớp. Tình cảnh trước mắt thực sự quá chấn động lòng người. Liếc nhìn lại, toàn bộ huyền chi sảnh bên trong khắp nơi đều là các loại yêu thú, một mảnh đen kịt, đem trọn cái huyền chi sảnh hoàn toàn chất đầy. Trong đó càng có mười mấy đầu hình thể to lớn yêu thú, đầu lâu kia cơ hồ thọt tới huyền chi sảnh đỉnh. Những cái kia yêu thú khí tức hùng hậu, để Ô Chí cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Đây là cái gì tình huống? Ô Chí hãi dị nhìn lấy hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Tuy nhiên cũng may, những cái kia yêu thú lúc này coi như yên tĩnh, mà hắn thì bị nhốt lại một cái hình tròn vòng sáng bên trong. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này vòng sáng đúng vậy cái gọi là an toàn khu. Một khi hắn bước ra vòng sáng này, những cái kia yêu thú tuyệt đối sẽ bạo động. Xem ra chỉ có thể đem tất cả yêu thú chém giết mới có thể thông qua huyền chi sảnh. Ô Chí thì thào một tiếng, trong mắt của hắn nổ bắn ra chói mắt tinh mang. Hắn tuyệt đối không phải một cái tùy tiện lùi bước người, đã chỉ có chém giết tất cả yêu thú mới có thể thông quan, vậy thì chém giết tốt. Trong con mắt của hắn tràn ngập chấp nhất cùng kiên định tín niệm, tựa như không có bất kỳ cái gì gian nan có thể ngăn cản hắn. Linh chi uyên không được, võ chi đỉnh cũng không được, huyền chi sảnh đồng dạng không được. Liệt dương đao xuất hiện trong tay, thể nội nguyên khí phun trào, nhân giai cấp một khí thế tỏ khắp mà ra. Ô Chí liền muốn bước ra vòng sáng, hướng những cái kia yêu thú đánh tới. Đúng lúc này, huyền chi sảnh bên trong quang mang lóe lên, tiếp theo, bên cạnh hắn xuất hiện một người. Hắn thông suốt giật mình, vội vàng hướng nhân hình nó nhìn lại. Cái này xem xét, mặt truy cập tử hiện đầy kinh ngạc chi tình. Mạc ảnh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ô đại ca, nơi này là nơi nào? Ô Chí nghi hoặc nhìn Mạc Ảnh, mà Mạc Ảnh trên mặt lại tất cả đều là kinh hỉ hòa hưng phấn, đồng thời còn có một số buông lỏng. Ô Chí có thể cảm giác được, Mạc Ảnh tại nhìn thấy mình thời điểm, cả người lập tức dễ dàng rất nhiều. Ngươi là huyền tu? Ô Chí rất nhanh kịp phản ứng, có thể đi vào huyền chi sảnh tu giả, chỉ có thể là huyền tu. Hắn nhìn về phía Mạc Ảnh trong ánh mắt nhiều một chút kinh dị, Mạc Ảnh có chút xấu hổ, để Ô đại ca chê cười. Tiếp theo, con mắt của nàng đột nhiên trừng lão đại, làm sao ngươi biết? Ô Chí nhún nhún vai, bởi vì ta cũng là huyền tu, mà ở trong đó cũng chỉ có huyền tu mới có thể tiến nhập. Không phải nói ngàn năm mới có 10 cái huyền tu tiến vào nơi đây sao? Năm nay vậy mà thoáng cái tiến nhập 2 cái, Ô Chí biểu lộ có chút cổ quái. Mạc Ảnh tán thưởng nhìn qua Ô Chí, đồng dạng đều là huyền tu, cùng Ô Chí so sánh, nàng kém thực sự nhiều lắm. A, lúc này, nàng rốt cục cũng phát hiện tình huống chung quanh, còn có cái kia đầy đại sảnh yêu thú, những này yêu thú khí tức thật hồn hậu. Sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, nàng chỉ có phàm giai lục cấp thực lực, đó là phóng tầm mắt nhìn tới. Nàng vậy mà nhìn không thấu bất luận cái gì một chi yêu thú cảnh giới. Ô Chí có chút bất đắc dĩ. Ngươi là như thế nào thông qua Linh Chi Uyên cùng Võ Chi Đỉnh? Ta không có thông qua Linh Chi Uyên a. Ta linh tu cảnh giới quá thấp. Khống chế một cái phàm giai lượng cấp yêu thú. Yêu thú kia linh trí phi thường cao. Nó chở ta không hướng Linh Chi Uyên hạ phi. Ngược lại thẳng hướng Linh Chi Uyên trên không bay đi. Vô luận ta đem hết thủ đoạn, cũng vô pháp để nó chở ta bay về phía Linh Chi Uyên. Sau cùng thực sự không có khí lực, đành phải tùy ý nó, cũng không biết bay bao lâu. Sau cùng xuyên qua một đạo tầng mây, sau đó liền mạc danh kỳ diệu đến nơi này. Đúng rồi, Ô đại ca, đây là nơi nào? Ô Chí nghe không còn gì để nói, Linh Vũ thí luyện lại còn có tình huống như vậy phát sinh. Đến cùng nên nói Mạc Ảnh vận khí tốt đâu, vẫn là nói vận khí của hắn kém. Nàng không có kinh lịch Linh Chi Uyên cùng Võ Chi Đỉnh, liền không thể đạt được Linh Chi Uyên cùng Võ Chi Đỉnh khen thưởng. Nhưng là lấy thực lực của nàng, muốn thông qua cái này hai nơi địa phương khảo nghiệm, thực sự quá gian nan. Bây giờ bị trực tiếp truyền đến huyền chi sảnh, cũng coi là một loại vận khí đi. Chỉ bất quá, cái này thí luyện lại thế nào tính? Cái này đầy đại sảnh yêu thù, đều là bởi vì Ô Chí mới xuất hiện, cái kia Mạc Ảnh đâu? Chẳng lẽ để hai người bọn họ đồng thời đối diện với mấy cái này yêu thú sao? Ô Chí trong lòng hơi động, lấy Mạc Ảnh thực lực, căn bản không phải những này yêu thú thực lực, đã gặp, vậy thì mang nàng cùng một chỗ sông đóng kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, chiến đấu đi. Thiếu niên, một, đi theo ta, ta mang ngươi vượt quan. Ô Chí ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía cái kia đen nghịt yêu thù, đạm mạc nói. Lúc này Ô Chí trên thân, có một loại đặc biệt sức hấp dẫn, chỉ nhìn đến Mạc Ảnh đỏ mặt không thôi, nàng âm thầm gắt một cái, liên thanh đáp, Ô đại ca yên tâm. Nếu để cho nàng một mình vượt quan, nàng không có bất kỳ cái gì lòng tin, nếu là theo tại Ô Chí sau lưng. Nàng thì là không có chút nào lo lắng. Ô Chí khí thế trên người một trương, tay phải cầm liệt dương đao, đột nhiên nhấc chân bước ra vòng sáng. Giống, chân phải của hắn mới ra an toàn khu, cái kia huyền chi sảnh bên trong yêu thú lập tức hống náo loạn lên, trở nên táo bạo bất an, không ngừng phát ra từng tiếng cuồng bạo gào thét. Những cái kia yêu thú trong mắt tràn ngập máu quang mang, thật dài răng nanh phản xạ xuất ra đạo đạo minh quang. Như chuông đồng lớn đôi mắt trừng mắt Ô Chí hai người, tràn đầy thị huyết. Toàn bộ trong đại sảnh khô loạn không thôi, những cái kia yêu thú phát ra cảnh giác, táo bạo giống lên một tiếng, tất cả âm thanh liền tại một mảnh, tràn ngập tại toàn bộ bên trong đại sảnh. Ô Chí hai người chỉ cảm thấy màng nhĩ tựa hồ muốn bị phá vỡ, toàn thân bực bội không thôi. Thật hung bạo yêu thú, Ô Chí cưỡng bách mình bảo trì ôn hòa nhã nhặn. Quyết không thể bị những cái kia yêu thú loạn tâm thần. T. Hai chân của hắn vừa bước ra vòng sáng, ở gần nhất mấy tên yêu thú, lập tức trừng mắt hung mắt, hung tợn hướng hắn đánh tới. Cái này mấy con yêu thú hình thái khác nhau, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tráng kiện, tứ chi đạp lên mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tới tốt lắm, Ô Chí tinh thần phấn chấn, kêu lên một tiếng giận dữ, nâng cao liệt dương đao liền nghênh đón. Cái này mấy con yêu thú chỉ là phàm giai bát cấp chiến thú, hắn còn không có để vào mắt. Đỏ đao mang lấp lóe, Ô Chí nhất đao chẳng hướng trong đó một cái lớn lên giống châu yêu thú, phong mang chỗ qua, mang theo một cỗ khí lưu nóng bỏng. Liệt dương đao chẳng tại yêu thú kia cái cổ chỗ, Ô Chí thể nội nguyên khí tuôn ra, thanh trường đao kia tựa như là thế gian sắc bén nhất thần binh, hung mãnh từ yêu thú kia nơi cổ xẹt qua, mang theo một chùm nhiệt huyết, yêu thú kia đầu lâu vậy mà trực tiếp bị hắn nhất đao chẳng dưới. Tươi nóng huyết thủy phun tung tóe, yêu thú kia thi thể ầm vang ngã trên mặt đất, trong nháy mắt không một tiếng động. Ô Chí trong tay liệt dương đao vẩy một cái, ngược lại hướng khác một con yêu thú chém tới. Nhưng gặp trường đao trong tay của hắn chớp liên tục, liệt dương đao tại bàng bạc nguyên khí thôi phát dưới, bắn ra đỏ quang mang, Ô Chí xông vào cái kia mấy con yêu thú trung gian, tựa như chém dưa thái rau, liên tục năm đao chém giết Ô Chí yêu thú. Mạc Ảnh đi theo Ô Chí sau lưng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ô Chí phương thức chiến đấu thực sự quá huyết tinh, cái kia mấy con yêu thú phun ra huyết thủy, đã đem mặt đất nhiễm xong rồi. Hô! Đúng lúc này, không khí chung quanh bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ nóng rực khí tức, Ô Chí phản ứng rất nhanh, lôi kéo Mạc Ảnh hướng bên cạnh lóe lên. Chỉ gặp một đoàn bóng đá kích cỡ tương đương hỏa cầu gào thét mà đến, ẩn chứa vô tận uy thế. Em gái ngươi a, còn có linh thú. Ô Chí sắc mặt biến đổi, tuy nhiên lại cũng không có để ở trong lòng, trong tay hắn liệt dương đao lần nữa chém về phía một con yêu thú, sau đó mang theo một chùm nhiệt huyết, lách mình hướng con linh thú kia phóng đi. Hô, lại là một đạo gào thét. Tuy nhiên lần này lại là từ phía bên phải phát ra tới, lại là một đạo băng tiễn, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ô Chí trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái cổ quái suy nghĩ, cũng không dám thật đi thể nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Hắn một tay lôi kéo Mạc Ảnh, một tay nhấc lấy liệt dương đao, huyễn chân bộ triển khai, tại những cái kia đàn yêu thú bên trong không ngừng nhảy vọt. Nơi này yêu thú thực sự quá dày đặc. Hắn lúc này căn bản không dám xông quá nhanh, tựa hồ ôm định chủ ý, muốn đem trong đại sảnh này sở hữu yêu thú toàn bộ chém giết. Mạc Ảnh bị Ô Chí lôi kéo tay nhỏ, trong lòng giống như có một cái nai con tại nhảy không ngừng, mặt tái nhợt bên trên có một vệt ửng đỏ. Ô Chí đang chiến đấu lúc, biểu hiện ra hoàn mỹ anh hùng khí khái, anh tuấn uy vũ, cường đại, ý chí chiến đấu sục sôi. Cái này mỗi một chút cũng là hấp dẫn mỹ nữ lợi khí. Lúc này những này lợi khí toàn bộ tập trung ở hắn trên người một người, đối Mạc Ảnh dụ hoặc phi thường lớn. Không thể suy nghĩ lung tung, Mạc đại ca ưa thích chính là Khâu Nhược Tuyết, ta không thể phá hỏng tình cảm của bọn hắn. Mạc Ảnh trong lòng lúc này khắc xuống Ô Chí thân ảnh, nàng cảm giác bị Ô Chí như thế lôi kéo là một loại thiên đại hạnh phúc. Liệt địa chàng, Ô Chí đột nhiên một tiếng quát lớn, bàng bạc nguyên khí mãnh liệt mà ra, liệt dương đao hướng về phía trước quét ngang, chém ra một đạo hình cung xích đao mang kia từ lượng con yêu thú trên thân thể xẹt qua, lập tức tràn ra đại lượng máu tươi. Băng tiễn thuật, hỏa cầu thuật, cái kia lượng con linh thú cũng đúng tại đây là hướng Ô Chí phát ra công kích, tựa hồ thật muốn để Ô Chí thể nghiệm một lần băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Còn lai kính, không giết các ngươi còn tưởng rằng ta sợ. Ô Chí giận hừ một tiếng, lôi kéo Mạc Ảnh hướng bên cạnh lóe lên. Hỏa cầu kia cùng băng tiễn căn bản bắn không trúng hắn. Buông ra Mạc Ảnh tay, Ô Chí cổ tay rung lên. Một vòng hàn quang chợt hiện, tuyệt mệnh đao chém ra. Thẳng hướng trong đó một tên yêu thú mà đi. Mạc Ảnh đột nhiên có chút thất lạc. Nàng có chút không bỏ bị Ô Chí buông tay ra. Tuyệt mệnh đao góc độ xảo trá, lại quỷ dị khó lường, yêu thú kia căn bản là không có cách ngăn cản, phi đao trực tiếp chui vào cổ họng của nó. tê. Yêu thú kia ngửa mặt lên trời một tiếng tê minh, phát ra tiếng kêu thống khổ, huyết thủy tựa như suối phun, không ngừng trào ra ngoài. Chỉ là hình thể của nó thực sự quá to lớn, trong lúc nhất thời lại không có mất mạng. Ô Chí nhíu mày một cái, hắn phi đao kỹ đẳng cấp còn quá thấp, đối với loại này yêu thú uy hiếp thực sự quá nhỏ. Băng tiễn thuật, tay phải của hắn bấm niệm pháp quyết, nguyên linh khí nhanh chóng trên đầu ngón tay ngưng tụ, một đạo băng tiễn xuất hiện. Hắn khóa chặt khác một con yêu thú, vung tay đem cái kia băng tiễn bắn ra ngoài. Hắn căn bản không nhìn tới kết quả kia, trong tay liệt dương đao phía bên phải nhất phương chạm, vừa vặn đem một đầu đánh lén yêu thú mất mạng tại đao hạ. Băng tiễn thuật bắn trúng con linh thú này yêu thú, cường đại đóng băng hiệu quả để thân thể của hắn dừng một chút. Ô Chí dành thời gian ngưng tụ ra một cái băng chùy, sau đó lại lần quăng về phía yêu thú kia. Băng bạo thuật, băng chùy bắn trúng yêu thú kia thân thể, theo nhiệt huyết kích phát, ầm vang nổ tung lên, thẳng đem yêu thú kia nổ ra chóc thịt đến, gào thét liên tục, sau cùng ầm vang ngã trên mặt đất. Mạc Ảnh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hoàn toàn ngốc trệ, vẻn vẹn chỉ phát ra hai cái linh pháp, liền giải quyết một đầu cường đại linh thú. Ở trong quá trình này, Ô Chí trường đao chớp liên tục, lại chém giết lượng con yêu thú. Hắn là làm được bằng cách nào? Mạc Ảnh si ngốc nhìn qua hắn. Nhất là nàng nhìn thấy Ô Chí căn bản không có nhắm chuẩn, tiện tay một đạo linh pháp bắn ra, cái kia linh pháp tựa như là mọc thêm con mắt, thẳng hướng con linh thú này thân thể vọt tới. Cái này thực sự quá thần kỳ, nàng một đôi tròng mắt cơ hồ muốn đụng tới, có chút không tin sự thật trước mắt. Nếu là mỗi một cái linh tu linh pháp đều như thế tinh chuẩn, cái kia linh tu chẳng phải là muốn vô địch. Theo sát ta. Tựa hồ phát hiện Mạc Ảnh đang ngẩn người, Ô Chí nhắc nhở một tiếng nói. Mạc Ảnh sắc mặt hơi có chút phát hồng, tất cả nguy hiểm đều tự Ô Chí kháng, nàng nếu là còn kéo lui lại, vậy thì thật không đất dung thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, chiến đấu đi. Thiếu niên, 2, yêu thú thực lực mạnh lên. Ban nãy yêu thú ít nhất cũng có phàm giai cửu cấp chiến lực. Một bên chiến đấu, Ô Chí một bên ước định lên yêu thú thực lực. Toàn bộ đại sảnh gần 200 mét dài, trung gian yêu thú vô số. Nếu là đối yêu thú thực lực không có giải, hắn đem rất khó thông quan. Giết. Bất quá, hắn vẫn không sợ hãi chút nào. Hắn hiện tại là nhân giai cấp 1 cường giả. Phàm giai cửu cấp yêu thú đối với hắn không có tính khiêu chiến. Dù là số lượng lại nhiều, tại cái kia yêu nghiệt một loại tốc độ xuống, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn. Duy nhất để hắn tay chân bị gò bó chính là, hắn một bên chiến đấu, còn vừa muốn chiếu cố Mạc Ảnh. Băng bạo thuật, liệt dương đao hoành không mà chém, mang theo một cỗ khí lưu nóng bỏng, đem nhào tới yêu thú toàn bộ bức lui. Ngay tại lúc đó, hắn một cái khác cũng đang nhanh chóng ngưng tụ linh pháp. Một cái băng chùy chậm rãi hình thành, hắn khóa chặt một con yêu thú, vung tay ném ra băng chùy. Băng chùy bắn trúng yêu thú kia về sau, ầm vang nổ tung lên, đem yêu thú kia nổ gào thét không ngừng. Cái kia mãnh liệt tiếng oanh minh, thậm chí còn đem yêu thú kia chung quanh những yêu thú khác kinh hãi vang vọng không ngừng. Đối với băng bạo thuật, Ô Chí có mãnh liệt lòng tin, một khi vung ra, căn bản liền sẽ không lại chú ý. Hắn phần lớn tinh lực đều tập trung trong tay liệt dương đao bên trên. Hắn lúc này đã là nhân giai cấp 1 cảnh giới, đã có thể phát huy ra liệt dương đao một nửa uy lực.